Điện Đức Hoàng, chương 996, bị cướp mất mảnh đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trong phòng họp ở tầng cao nhất, Trương Vân Long ngồi ở vị trí trên cùng trong phòng họp. Nhíu mày thật chặt, mà bên cạnh ông ta là Lưu Quang Đông, Liễu Hồng Ngọc, Hà Thái Trung, Lý Minh và những ông lớn khác của thành phố Bình Minh. Bầu không khí trong phòng họp rất trang nghiêm, ngập tràn mùi thuốc lá. Trương Vân Long hít một hơi xì gà trong tay, rồi bỏ nó vào cái gạt tàn thuốc ở bên cạnh. Ông nhìn lần lượt từng người ngồi ở đó, giọng điệu âm trầm hỏi, liên quan đến mảnh đất ở phía Tây, mọi người có ý kiến gì không? Mỗi một người đều là vẻ mặt lạnh lùng, đặc biệt là Lưu Quang Đông. Trên trán của ông ta thậm chí còn nổi lên gân xanh. Tôi đã gọi điện cho phía bên kia rồi. Chính là Nguyên Đình, lãnh đạo cấp cao của thành phố, xác nhận rằng mảnh đất đó đã được chuyển nhượng cho người khác rồi. Lưu Quang Đông cũng đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nói, mảnh đất ở phía Tây kia chính là một trong những mảnh đất quan trọng nhất. Có thể ví nó giống như thủ đô của một đất nước vậy. Chúng ta đã bàn bạc xong tất cả kế hoạch, dự định sẽ trồng một khoảng cây xanh ở đó để làm đường đi vào tòa cao ốc, khiến cho các đầu tư cảm thấy có hứng thú hơn với môi trường làm việc ở đây. Trước đó, chúng ta đã đàm phán, đạt được thỏa thuận mảnh đất ở phía Tây. Vậy mà bây giờ, bọn họ lại đổi ý, đúng là quá phận mà. Lý Minh tức giận, anh ta đập mạnh tay xuống mặt bàn hội nghị, là người đứng đầu thành phố Bình Minh. Anh ta không thể nào để cho hạt cát làm vướng mắt mình như vậy được. Đây chính là thành phố Bình Minh. Người nào lại dám đối đầu với chúng ta như vậy? Tên đó chán sống rồi sao? Lý Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ, tôi sẽ dẫn người đi đến chỗ của bọn họ. Tôi muốn xem ai lại có gan lớn như vậy. Dám chiếm đất trong thành phố của chúng ta. Trương Vân Long vẫy tay với Lý Minh nói. Anh Minh, trước tiên, anh đừng có kích động như vậy. Đối phương có thể cướp được đất của chúng ta từ tay của Lăng Nguyên Đình. E rằng địa vị của người này không hề nhỏ. Sợ rằng, ngay cả chúng ta cũng không thể giải quyết được chuyện này. Nói đến đây, Trương Vân Long mở màn hình chiếu ở phía sau lên. Trong nháy mắt, ảnh chụp và thông tin của Tô Cẩn Lương liền hiện ra. Tô Cẩn Lương, cô cả của nhà họ Tô, gia tộc quyền thế bậc nhất ở phía Nam. Lần này, lấy danh nghĩa của nhà họ Tô, cô ta đến thành phố Bình Minh để đầu tư, trực tiếp đoạt lấy mảnh đất ở phía Tây của chúng ta. Chấm, nhà họ Tô ở Tô Hàng. Ai nấy cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Lý Minh vừa rồi còn tức giận. Bây giờ, anh ta đã im lặng ngồi xuống. Đối với gia tộc quyền thế bậc nhất ở phía Nam này, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Tại sao nhà họ Tô ở Tô Hàng lại đến thành phố Bình Minh để đầu tư? Bọn họ hết lần này đến lần khác đều muốn cướp đi mảnh đất ở phía Tây của chúng ta. Trực tiếp chiếm lấy vị trí trọng yếu. Ông Long, không phải là cô ta đang nhắm tới tòa cao ốc của chúng ta đấy chứ? Lời này vừa nói ra, mỗi một người ở trong phòng họp đều cảm thấy có một tầng áp lực đang đè lên mình. Dù sao, đó cũng chính là gia tộc quyền thế bậc nhất ở phía Nam đó. Cách Trương,